Chương 828, Thăng Linh Đan. Cổ Diệt Phạt Phương Thần là lần đầu tiên nghe nói cái tên này, theo mấy người trên mặt, có thể nhìn ra, cái này Cổ Diệt Phạt, hẳn là một cái người rất lợi hại vật. Cổ Kiếm Huynh, cái này Cổ Diệt Phạt giống như ngươi, chính là trăm năm trước đã từng dẫn động kim cổ trung vang 9 lần. Lý Bản Tử cười hát hát nói, dẫn động vang 9 lần lúc trước Cổ Diệt Phạt dẫn động vang 9 lần, trực tiếp quanh động toàn bộ kim kiếm thành. Thậm chí còn có những thành trì khác đại năng đến tuyển nhận, nhưng đều bị Cổ Diệt Phạt cự tuyệt. Lý Bàn Tử tiếp tục nói ra, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này Cổ Diệt Phạt bằng vào đại nghị lực, liều mạng cố gắng, cuối cùng trở thành Táng Kiếm Châu người mạnh nhất một trong. Nghe xong Lý Bàn Tử, Phương Thần trong lòng, cũng là chấn động không thôi. Cổ Diệt Phạt dẫn động vang 9 lần, trăm năm đi qua, đã trở thành Táng Kiếm Châu người mạnh nhất một trong. Ta cu nở dễ hội. Phương Thần nắm đấm nắm chặt, trong lòng âm thầm nói, kim kiếm trên đỉnh, đến lúc cuối cùng một cái võ giả theo kim cổ trung bên trong lúc đi ra, kim cổ trung một lần nữa quan bế. Lần này xông kim cổ trung tổng cộng có 9 người, nhưng là kinh diễm nhất chính là Phương Thần. Mấy người khác, chỉ có một cái đạt đến 5 vang, mấy người khác, nhiều nhất liền là 4 vang. Cổ kiếm dẫn động vang 9 lần tin tức, trong nháy mắt tiểu kinh động đến toàn bộ kim kiếm thành, tất cả võ giả, đều đang nghị luận cổ kiếm. Kim cổ chung một chuyện kết thúc, Phương Thần đi theo Huyền Lão, về tới kiếm đấu trường bên trong. Đã ngươi đạt được kim cổ bất diệt kiếm pháp, như vậy thì tranh thủ thời gian tu luyện đi. Huyền Lão nói. Phương Thần gật đầu, sau đó trở lại trong sân, bắt đầu nghiên cứu kim cổ bất diệt kiếm pháp. Kim cổ bất diệt kiếm pháp, chính là kim kiếm thành chấn thành tuyệt học, uy lực cường hoành vô cùng. Hán phẩm giai, đạt đến bát phẩm. So với thất phẩm ngũ hành kiếm pháp, đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Nhưng là, muốn tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp, cũng là có một chút yêu cầu. Kiếm chi chân ý đạt tới tam phẩm mới có thể tu luyện nhìn thấy yêu cầu này về sau, Phương Thần miết miệng. Chân ý, vốn là khó có thể tu luyện, có được chân ý võ giả, đã coi như là vạn người không được một. Muốn đem chân ý tu luyện tới tam phẩm, càng là khó càng thêm khó. Phương Thần kiếm chi chân ý, cũng là kinh lịch trùng điệp ma luyện, mới khó khăn lắm đạt đến nhị phẩm chi cảnh. Còn như kia siêu hạng hư không chân ý, càng là khó có thể tu luyện. Trước tăng lên kiếm chi chân ý Phương Thần tự nhủ. Chân ý tăng lên tới tam phẩm, có chút khó khăn. Nào đó một ngày, Phương Thần tìm được Huyền Lão. Huyền Lão, trên việc tu luyện sự tình, muốn thỉnh giáo ngài thoáng cái. Phương Thần chắp tay hỏi. Kim cổ bất diệt kiếm pháp sự tình Huyền Lão tựa hồ dự liệu được Phương Thần trở về, chợt do hỏi. Huyền Lão, muốn tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp. Nhất định phải thanh kiếm chi chân ý tu luyện tới tam phẩm chi cảnh, kiếm của ta chi chân ý đạt đến nhị phẩm, như thế nào mới có thể rất nhanh chóng đạt tới tam phẩm Phương Thần dò hỏi. Nhị phẩm kiếm chi chân ý Huyền Lão cười hắc hắc, nói, đây không phải vấn đề. Không là vấn đề Phương Thần kinh ngạc, truy vấn. Linh hồn của ngươi cái gì cấp bậc Huyền Lão hỏi. Phương Thần nói, hoàng cấp trung kỳ. Quá yếu, đem linh hồn tăng lên tới lục cấp. Đến lúc đó vấn đề của ngươi giải quyết dễ dàng. Huyền Lão cười thần bí nói. Cứ việc Phương Thần rất là nghi hoặc, nhưng là vẫn như cũ là dựa theo Huyền Lão ý tứ đi làm. Phương Thần tổng kết một phen, muốn tăng lên linh hồn cường độ, cờ nở một ít linh đan rượu dược. Phương Thần tìm được Lý Bàn Tử, nói rõ ý đồ đến. Cổ Kiếm Huynh, ngươi tìm ta tìm đúng, tại Kim Kiếm Thành, ta biết một vị đỉnh cấp luyện đan thánh sư. Lý Bàn Tử cười hát hát nói. Vậy liền đa tạ Lý Huynh. Phương Thần no y Lý Bản Tử mang theo Phương Thần, đi tới Kim Kiếm Thành dựa vào tây một cái cao lầu trước. Nơi này chính là đan nhất thánh sư trụ sở. Lý Bản Tử nói. Hai người một trước một sau đi vào cao lầu bên trong. Cao lầu bên trong tầng thứ nhất, có một chút võ giả, còn có một chút container, bên trong đặt vào một chút đan dược. Chúng ta tìm đan nhất thánh sư. Lý Bản Tử cho thấy thân phận, nhếch miệng cười nói. Nhân viên công tác tiến đến báo cáo, chỉ chốc lát sau liền trở lại. Đan nhất thánh sư tại lầu 2, đi theo ta. Nhân viên công tác phía trước, mang theo Phương Thần cùng Lý Bản Tử, leo lên lầu 2. Lầu 2 một cái nào đó rộng lớn trong phòng, một thân thanh bảo đan nhất thánh sư, ngồi yên lặng. Trên mặt của hắn, có một vòng già nua chi sắc, trên trán có chu tờ ưu sầu. Đan nhất thánh sư. Lý Bản Tử thấy thế, chắp tay chào hỏi. Tiểu tử ngươi, còn biết đến xem ta à? Đan nhất thánh sư nhìn thấy Lý Bản Tử, khẽ mỉm cười nói. Đan nhất thánh sư, vị này là hảo hữu của ta Cổ Kiếm. Lý Bàn Tử cho Đan Nhất Thánh Sư giới thiệu nói. Vạn bối Cổ Kiếm, gặp qua Đan Nhất Thánh Sư. Phương Thần chắp tay nói. Đan Nhất Thánh Sư gật đầu nói, dẫn động kim cổ trung vang 9 lần, có năm đó Cổ Diệt phạt phong thái. Đoạn thời gian gần nhất, Kim Kiếm Thành bên trong, khắp nơi đều đang nghị luận Cổ Kiếm sự tình, Đan Nhất Thánh Sư tự nhiên cũng hiểu biết. Mà lại, Cổ Kiếm có thể dẫn động kim cổ trung vang 9 lần, đủ để thấy tiềm lực của hắn. Nghe được Đan Nhất Thánh Sư tán dương chính mình có Cổ Diệt phạt phong thái, Phương Thần cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Dứt lời, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì? Đan Nhất Thánh Sư nhìn về phía Lý Bàn Tử, hỏi. Thánh Sư, sự tình gì đều không gạt được ngài a. Ta vị huynh đệ kia, muốn tăng lên linh hồn, đến ngươi nơi này cầu một điểm đan dược. Lý Bàn Tử cười nói. A, tăng lên linh hồn hẳn là muốn tu luyện kim cổ bất diệt kiếm pháp. A, Đan Nhất Thánh Sư no y. Phương Thần gật đầu. Cái này Đan Nhất Thánh Sư khí tức, rất cường đại. Nhưng lại cho người ta một loại tuổi xế chiều cảm giác, đến cùng như thế nào, Phương Thần cũng nói không tới. Mặc dù Đan Nhất Thánh Sư cùng Đan Vân Thánh Sư đều là luyện Đan Thánh Sư, nhưng là Đan Vân Thánh Sư căn bản là không có cách cùng Đan Nhất Thánh Sư so sánh. Đan Nhất Thánh Sư chính là đỉnh cấp Thánh Sư, mà Đan Vân Thánh Sư thì là vừa mới tiến nhập Thánh Sư cấp bậc. Thăng Linh Đan, đỉnh tiêm đạo cấp đan dược. Đan Nhất Thánh Sư chậm rãi nói, không có người so Đan Nhất Thánh Sư tinh tưởng, các loại đan dược dược hiệu. Đan Nhất Thánh Sư, ta cái này huynh đệ vừa tới Kim Kiếm Thành, tử tinh thạch không nhiều, ngươi nhìn Lý Bản Tử cười hát hát nói. Thăng Linh Đan, coi như ta miễn phí đưa cho hắn. Đan Nhất Thánh Sư no y. Thánh Sư Phương Thần có chút ngượng ngùng, nói. Ngươi không cần nhiều lời, hắn đã mang ngươi tới đây, nói rõ các ngươi quan hệ không tệ. Mà lại ta có một loại dự cảm, tương lai ngươi thành tựu sẽ không thấp hơn Cổ Diệt phạt, đây cũng là ta ở trên thân thể ngươi đầu tư. Đan Nhất Thánh Sư cười nói, một viên Thăng Linh Đan đối với Đan Nhất Thánh Sư tới nói không tính là gì, nhưng là đối với Phương Thần tới nói, rất chân quý, chí ít hắn cũng không đủ tử tinh thạch mua sắm. Dù sao Phương Thần dẫn động kim cổ trung vang 9 lần, hắn tiềm lực có thể so với năm đó Cổ Diệt phạt. Một viên Thăng Linh Đan mà thôi, giống như thất bại, tổn thất cũng không lớn. Giống như thành công, vậy liền kiếm bộn rồi. Đan Nhất Thánh Sư, ân tình của ngài. Vạn bối nhớ kỹ, giống như về sau có cần vạn bối nghĩa bất dung tử. Phương Thần no y ha ha ha. Đan Nhất Thánh Sư nhếch miệng cười một tiếng, sau đó nói, ba ngày sau đó, tới tìm ta cầm. Lý Bàn Tử cùng Phương Thần, cáo biệt Đan Nhất Thánh Sư, rời đi cao lầu. Bất quá, rời đi cao lầu thời điểm, gặp Dung An. Dung An lặng lẽ nhìn Phương Thần một chút, tiến vào cao lầu. Chỉ chốc lát sau. Dung An giận đùng đùng theo cao lầu bên trong ra. Đáng chết Cổ Kiếm. Dung An trong lòng tức giận, trầm giọng nói. Hắn Dung An, dùng huyết luyện vương đệ tử thân phận đi cầu Đan Nhất Thánh Sư luyện chế một loại đan dược, không nghĩ tới Đan Nhất Thánh Sư thế mà không chút do dự cự tuyệt. Mà Đan Nhất Thánh Sư lý do cự tuyệt lại là muốn vì Cổ Kiếm luyện chế Thăng Linh Đan. Nghĩ đến Cổ Kiếm, Dung An trong lòng, tiểu tức giận không thôi. Chờ xem. Dung An lạnh giọng nói. Đi trên đường, Phương Thần cùng Lý Bản Tử sóng vai hành tẩu. Cổ Kiếm Tinh, ngươi nói chúng ta tu luyện vì cái gì đột nhiên, Lý Bản Tử thấp giọng nói. Phương Thần khẽ giật mình, cảm giác Lý Bản Tử cảm xúc không đúng, quay đầu nhìn lại, Lý Bản Tử trên mặt, tràn đầy vẻ mờ mịt. Lý Huynh, chúng ta võ giả tu luyện, chính là nghịch thiên mà đi, vì cái gì dĩ nhiên chính là vĩnh sinh bất tử. Phương Thần no ý vĩnh sinh bất tử, là mỗi một cái võ giả tha thiết ước mơ. Nhưng là, lại không phải mỗi một cái võ giả đều có thể đạt tới loại kia cảnh giới. Bất quá, người cũng nên có mộng tưởng, không có mộng tưởng, sinh hoạt còn có cái gì ý tứ. Đương nhiên, Phương Thần mộng tưởng có rất nhiều, tăng thực lực lên, truy cầu vĩnh sinh bất tử chi cảnh, bảo vệ mình thân nhân, tìm kiếm mình mẫu thân. Vĩnh sinh bất tử chi cảnh, nào có dễ dàng như vậy. Lý Bản Tử thở dài một tiếng, no y Đan Nhất Thánh Sư tại đan đạo như thế kinh diễm. Nhưng là tại đan vo đạo, lại chậm chạp không cách nào đột phá, đại nạn sẽ đến. Cái gì Đan Nhất Thánh Sư đại nạn sẽ đến? Phương Thần cũng là khẽ giật mình, chợt chấn động trong lòng. Trách không được nhìn thấy Đan Nhất Thánh Sư thời điểm, trên người hắn, có một loại khô heo khí tức, phảng phất tuổi xế chiều lão giả đồng dạng. Đan Nhất Thánh Sư si mê đan đạo thiên phú yêu nghiệt vô cùng, nhưng là tu vi võ đạo, một mực không cách nào tăng lên, lại có mấy chục năm, đại nạn đến, cuối cùng cũng là một cụ đất vàng. Lý Bản Tử No Y Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới đan nhất thánh sư bực này cường giả, thế mà cu nở dê nhịn không quá đại nạn đến. Nghĩ tới đây, Phương Thần khẽ lắc đầu. Cứ việc đang theo đuổi vĩnh sinh bất tử con đường bên trên, cái này đến cái khác võ giả ngã xuống, nhưng là chúng ta vẫn như cũ muốn truy cầu, ta tin tưởng luôn có một ngày, chúng ta hội tiếp xúc đến cái kia cảnh giới thần bí. Phương Thần trong lòng âm thầm nói, đi một lần đan nhất thánh sư nơi đó, Lý Bản Tử cảm xúc, rõ ràng rất hạ. Phương Thần an ủi thoáng cái Lý Bản Tử, hai người cùng một chỗ về tới kiếm đấu trường. Lúc này, tại huyết luyện vương phủ đệ bên trong, Dung An đang cùng huyết luyện vương xin. Sư tôn, ta muốn mượn dùng một chút ngài tôn này chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi. Dung An nói. A, ngươi muốn chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi làm gì? Huyết luyện vương kinh ngạc hỏi. Huyết khôi, phòng ngự siêu cường, lực lượng cũng rất mạnh, cùng cảnh giới võ giả cái, căn bản là không có cách cùng chúng nó địch nổi. Chân vũ cảnh ngũ trọng huyết khôi, đối với huyết luyện vương tới nói, QNZ rất trọng yếu. Dù sao, muốn luyện chế ra một cái chân vũ cảnh huyết khôi, QNZ đúng là không dễ. Đệ tử trước đó tại kiếm đấu trường bị cổ kiếm đánh bại, đối với cái này đệ tử một mực không phục. Dung An trầm giọng nói, thanh âm bên trong tràn đầy sát ý. Ngươi muốn đối phó cổ kiếm huyết luyện vương nghe vậy, đôi mắt lấp lóe. Dung An trọng trọng gật đầu nói, cổ kiếm dẫn động kim cổ trung vang 9 lần, tiềm lực nghịch thiên, giống như không diệt trừ, tương lai sẽ trở thành họa lớn.